Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, cách khác lối tắt. Có cách nghĩ quy có cách nghĩ, phối nhạc sự tình còn cần tạm thời phóng vừa để xuống. Dù sao người ta vừa mới nói ra cách nghĩ cùng phương hướng. Ngài sẽ cầm một đống thành phẩm đi qua, cũng quá mức tại kinh thế hãi tục. Hơn nữa cái này đương Tống Nghệ nghe nói phô trương thật lớn. Mời rất nhiều đại bài. Quay chụp hoàn thành cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Lưu cho Mẫn học thời gian tương đối giàu có. Không nóng nảy. Trước mắt kịch hay đương nhiên còn ở lại chỗ này lần trao đổi trên mặt. Tuy nhiên đến hiện tại mới thôi. Mẫn học còn chưa thấy qua trong TV. Cùng một ít. Cao tinh tiêm, hình trinh nước Mỹ kịch cùng loại phá án phương pháp. Nhưng một ít chương trình vận chuyển cũng là có học tập tham khảo địa phương. Chỉ là những vật này có cần hay không? Dùng như thế nào? Cuối cùng là một muốn do trên mặt quyết định. Không tới phiên bọn hắn những này tiểu tinh tinh quan tâm. Lần nữa đến kết tiểu tổ. Mẫn học phát hiện mình lại đến sớm. Trong văn phòng một mảnh quạnh quẽ. Tốt trong thời gian làm việc tới gần trước, mọi người nhân thủ một ly cà phê, lục tục đến đông đủ, đem đám người gom lại bàn trước, kết phủi tay, đêm nay thượng mọi người có cái gì không mới cách nghĩ, thật đúng là không phải bạch nghỉ ngơi, cái này mà bắt đầu truy khoản nợ, Bani đặt cà phê hướng trên bàn vừa để xuống, gãi gãi đầu. Nếu không ta còn là đi pháp y bên kia nhìn xem có cái gì không đầu mối mới, đều nói, người chết có thể nói, tại không có mặt khác hữu lực chứng cớ hả, cái này mạch suy nghĩ đúng vậy, kết ý bảo lão hắc an tâm một chút chớ vội, lại nhìn về phía Toby hiển nhiên cũng không có gì đầu mối, con mắt bỗng nhiên quét đến dựa vào ngồi trước bàn phảng phất giống như tại xem kịch vui Mẫn học. Bỗng nhiên có một ít cách nghĩ, lão đại, vật chứng bên kia ta cùng Bani tiếp tục cùng tiến, nhưng hiện tại rõ ràng nhất trực tiếp nhất chứng cứ hay là đang Camila chỗ đó. Cho nên cái này đầu manh mối kiên quyết không thể phóng. Ahad nói như vậy, các ngươi còn muốn tiếp tục đi nếm thử câu hỏi, kết làm sao sẽ không rõ đạo lý này. Nàng chỉ là cảm thấy con đường này rất khó đi được thông. Dù sao nhiều người như vậy thử qua, Toby đương nhiên lắc đầu, không không, ta nghĩ tới ta cùng Bani có lẽ hay là truy tra vật chứng cùng tương quan manh mối. Mẫn không phải nhàn rỗi nha, có thể cho hắn nữa thử xem, kết vô ý thức cự tuyệt, hắn không được, hoàn cảnh nơi này quá lạ lẫm rồi, ngay các người đi đều bị sập cửa vào mặt, Mẫn một cái người phương đông đi. Kết cục chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Tuy nhiên kết đằng sau giải thích cụ thể nguyên nhân. Nhưng bị tiểu tỷ tỷ nghi vấn không được nghe có lẽ hay là rất không được tự nhiên oa. Nói ví dụ, đối diện vậy đôi hắc bạch tổ hợp. Nghe vậy đã muốn đối với Mẫn học nháy mắt ra hiệu bắt đầu đứng dậy. Thấy kết cự tuyệt không phải rất kiên quyết. Neo rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ, lão đại. Mẫn hắn mặc dù đối với Lạc Thành không quen, nhưng chỉ bằng cái kia khuôn mặt, đối với nữ nhân nhất định không xa lạ gì, khẳng định tương đương có biện pháp, nói không chừng có thể thoải mái hoàn tất Camila nì, Mẫn học. Thật sự là, quá khen, lại nói hắn bây giờ nói đối với nữ nhân một chút cũng không biết có người hay không tín kết nghe. Song Bani lời nói rõ ràng có chút tâm động. Bởi vì nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn học lúc cũng không có ngăn cản được hắn mị lực sao. Như vậy Mẫn người tự đi thử kết cuối cùng làm cái quyết định. Dù sao thử một lần cũng không còn chỗ hỏng. Phản đối hữu hiệu sao chỉ đùa một chút. Kỳ thật Mẫn học thân mình đã nghĩ đi hội họp vị này án kiện duy nhất người chứng kiến. Đổi lại ở trong nước hắn đến phụ trách án kiện cũng sẽ không bỏ qua như vậy hữu lực manh mối. Tại hắc bạch tổ hợp xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trong ánh mắt. Mẫn học nhún vai, đồng ý, chúc ngươi may mắn. Thượng đế phù hộ, tại Mẫn Học trước khi ra cửa chi tế, Hắc Bạch tổ hợp rõ ràng lần đầu tiên vì Mẫn Học bỏ thêm lưỡng bắp. Nếu như muốn dùng một câu hoa hạ cổ ngữ để hình dung giờ phút này bọn hắn xem Mẫn Học rời đi cảm giác, đại khái hẳn là phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Gia Lạc Thành cục cảnh sát Mẫn Học không có vội vã hướng Camila dinh thự đuổi, mà là tìm cái địa phương nhập ra tùy tục uống lên cà phê. Đương nhiên uống cà phê chỉ là thuận tiện. Mẫn Học giờ phút này chính lên mạng tra lấy Camila tư liệu. Cái gì ngươi nói cái này muội tử tư liệu? Cục cảnh sát không phải nên vậy, có ưa nói như vậy cũng không phải không đúng. Chỉ có điều cục cảnh sát có tư liệu là Camila bối cảnh tư liệu. Mà Mẫn Học muốn tra là hứng thú của nàng, yêu thích, tính cách, hát qua nào ca khúc, lực ảnh hưởng như thế nào vân vân. Những điều này đều là cục cảnh sát những kia lạnh như băng tư liệu số dữ liệu không sở hữu. Nhưng ở online, nhất là Camila fan hâm mộ tụ tập địa phương, rất dễ dàng tìm được. Lẫn vào fan hâm mộ chung không đến nửa ngày thời gian, Mẫn Học cảm giác mình đã đem Camila tình huống nắm giữ cái thông thấu. Vị này vừa đầy mãn 20 tuổi muội tử, vận khí tương đương giống nhau gào thét. Ngoại hình không có nói, tuy nói là Cuba tịch, nhưng con lai lập thể tướng mạo rất phù hợp phương Tây thẩm mỹ. Xuất đạo thời gian ngược lại sớm, 14-15 tuổi tự tham gia nước Mỹ quốc đứng đầu tống nghệ tuyển thanh tú tiết mục. Đáng tiếc chỉ lấy được huy chương đồng, về sau ra vài thủ đơn khúc, nhưng một mực bất ôn bất hòa. Bani cùng Toby sở dĩ nâng lên Camila cái tên này hội kích động như thế. Ngoại trừ minh tinh quang hoàn, hơn phân nửa nguyên ở đối với tuổi trẻ tướng mạo đẹp muội tử đám bọn họ tự nhiên nhiệt tình yêu. Xuất đạo tuy nhiên sớm, nhưng dù nói thế nào cũng không quá đáng là vừa đầy mãn 20 tuổi tiểu nữ sinh. Tận mắt nhìn thấy một cái bạn cùng lứa tuổi tại trước mắt bị tàn nhẫn sát hại. Mà nàng lại cái gì đều không làm được. Cái này kích thích hiển nhiên là cực lớn. Như thế nào an ủi hắn bị thương tâm linh? Mẫn Học tự biết tâm lý thầy thuốc khẳng định so với hắn chuyên nghiệp hơn. Ra chuyện lớn như vậy, Camila người nhà không có khả năng không có vì hắn tìm y sư trị liệu khai đạo. Nhưng cảnh sát như trước mấy bận không công mà lui. Cái này tối thiểu nói minh tâm lý thầy thuốc nhằm vào Camila trị liệu. Tại trong thời gian ngắn là nhìn không ra hiệu quả. Thời gian là tốt nhất thuốc hay. Có lẽ quẹp tái một năm nửa năm. Không cần cái gì tâm lý thầy thuốc. Camila chính mình có thể không dược mà càng. Nhưng cảnh sát có thể đợi lâu như vậy. Nghi phạm lại đợi không được. Không chừng hắn giờ phút này đã muốn kềm nén không được. Núp trong bóng tối quan sát đến mục tiêu kế tiếp, Mẫn Học lại nhấp một hớp cà phê, buông chừa đường rút ra cái này tiểu điếm, ngược lại vào một nhà cầm đi. Đúng vậy, thông thường cách Mẫn Học tin tưởng cảnh sát làm không thể so với bất luận kẻ nào kém. Hắn chỉ có cách khác lối tắt, bằng không thì như thế nào làm chẳng lẽ thực bằng khuôn mặt ư, cho nên Mẫn Học quyết định nếm thử hà. Thông qua âm nhạc đến giải quyết, đây cũng không phải là ý nghĩ háo huyền. Tại fan hâm mộ lời nói gian, hội từ khúc sáng tác Camila quả thực chính là cái âm nhạc cuồng ma. Bởi vì mà sinh vì hắn mà chết, những lời này là từ Tử Trung Phấn trong miệng nói ra. Khó tránh khỏi đắc đánh suy giảm, nhưng mặc dù lại đánh mấy cái chiết khấu xuống dưới, Camila nhiệt tình yêu âm nhạc luôn không sai. Như vậy theo âm nhạc cách vào tay, khó không thể nghĩ như vậy. Mẫn Học tại cầm đi ở phía trong đi dạo bắt đầu đứng dậy. Nhà này cầm luật lệ mô hình không nhỏ. Tất cả nhạc khí cái gì cần có đều có. Tốt, tối thiểu là thông thường nhạc khí cái gì cần có đều có. Chứng kiến chính giữa cái kia khung hàm xúc thú vị 10 phần tam giác piano. Mẫn Học nhịn không được tay ngứa ngáy thử bắn một bà. Còn chưa nói, thằng nhãi này tuy nhiên chơi có chút trò chơi tay tàn. Làm khởi cái khác đến lại một điểm nghiêm túc, mà ngay cả một đoạn rõ ràng cho thấy sơ học giả sử dụng luyện tập khúc, đều bị nha bắn ra thế giới giang khúc hương vị đến. Một cái có thể là điếm lão bản lệch ra quả nhân đã sớm đứng lặng một bên chăm chú thưởng thức. Cũng tại mẫn học giải quyết ngứa tay vấn đề hậu, đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sơ, tay của ngài chỉ, cùng cái này đài Steinway AP, săn quả thực tuyệt phối. Không biết ngài có hay không nghe nói qua Hoa Hạ một câu ngạn ngữ. Bảo kiếm tặng anh hùng. Tuy nhiên ta không thể đem cầm tặng cho ngài, nhưng tuyệt đối sẽ cho ngài cái giá vừa ý. Ai nói lệch ra quả nhân không biết việc buôn bán vị này lừa dối trình độ tuyệt đối tiêu chuẩn thượng gào thét. Mẫn học thu tay lại đứng dậy, khẽ cười nói, tốt, cái kia bán thế nào? Lão bản nhìn xem cửa điếm tùy ý để đặt cái kia bả mộc đàn guitar. Im lặng ngưng nghẹn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.